Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, trang 252. Hoppner tay cầm chén rượu, sụ mặt không nói lời nào, hiện trường không khí đột nhiên khẩn trương lên. Những người khác đều lâm vào trầm mặc bên trong, nhát gan liền khí cũng không dám xuyễn. Xin Lua đại nhíu mày, hắn không nghĩ tới đã từng cùng phủ thân hắn vào sinh ra tử thúc thúc, hiện tại trở nên sâu như vậy không lường được, tiền tài cùng quyền lực quả nhiên sẽ thay đổi một người, từ hắn mang theo công chúa bước vào này tòa xa hoa trong phòng sau. Đối phương chỉ tự không đề cập tới tương trợ sự, mà là thỉnh ca vũ đoàn ở trong yến hội biểu diễn, đổi lại trước kia. Xin Lua tất nhiên xoay người liền đi, nhưng hiện tại vì công chúa, hắn không thể không nén giận, ha ha a, một đạo kiều mị tiếng cười đánh vỡ trong phòng khách yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn về phía thân xuyên diễm lệ váy áo simiu. Chỉ thấy nàng cười khanh khách mà đối diện Hoppner, một đôi hẹp dài màu nâu trong ánh mắt, tẫn lộ vẻ quyến rũ, tôn kính Hoppner lão gia. A tiên sinh là chúng ta ca vũ đoàn vai chính nhạc sư. Nếu là lưu tại quý phủ, chúng ta liền vô pháp tham gia vương thành tổ chức vạn vật tiết ca vũ đoàn thi đấu. Simiu giơ lên, chén rượu kính chào, ta làm A tiên sinh lại đàn một khúc, vì hôm nay yến hội trợ hứng, ngài xem thế nào? Hoppner cười ha ha, nguyên lai các ngươi muốn đi vương thành tham gia thi đấu. Kia ta xác thật không nên hoành đao đoạt ái. Nếu như vậy, liền thỉnh A tiên sinh lại đạn một khúc, theo chủ nhân sang sảng tiếng cười. Trong phòng khách cứng đờ không khí được đến giảm bớt. Những người khác giống một lần nữa thượng dây cót. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thả lỏng mà nói chuyện với nhau. Monster vẻ mặt tối tăm mà ngồi xuống, oán hận mà trừng mắt ôm ấp đàn hạc thanh niên tóc đen, đừng tưởng rằng thay đổi kiện quần áo, hắn liền nhận không ra hắn, tên này, rõ ràng là hắn ở trang phục trong tiệm gặp được cái kia đáng giận bình dân. Hắn đang muốn tìm hắn tính sổ đâu, không ngờ người này chính mình trước đưa tới cửa tới, thế nhưng là ca vũ đoàn nhạc sư, quả nhiên là tiện dân, tuy rằng phụ thân đại nhân thưởng thức hắn, nhưng bọn hắn trong nhà nhạc sư rất nhiều, không kém hắn một cái. Nếu là thật lưu lại, xem hắn không chỉnh chết hắn. Monster bưng lên chén rượu, rót một mồm to. Thư Lê Tả nhìn xem, Hữu nhìn nhìn, cảm thấy sự tình không có khả năng liền đơn giản như vậy mà hỗn qua đi. Cái này họ Hoắc Bố Nạp lão gia, xem tướng mạo là cái khó chơi ra hỏa, tuyệt không sẽ bị Simiu đoàn trưởng giam ba câu đuổi rồi. Quả nhiên, Hoppner mở miệng nói, A tiên sinh cầm kỹ như vậy cao siêu, nhất định sẽ tinh linh thơ ca đi, không bằng đàn một khúc, làm chúng ta tất cả mọi người kiến thức một chút tinh linh thơ ca có phải hay không đúng như trong truyền thuyết nói như vậy thần kỳ. Ca vũ đoàn người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là nhạc sư, khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Simiu không nghĩ tới Hoppner sẽ đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu, tinh linh thơ ca, nhân loại bình thường nhạc sư sao có thể tùy tiện đàn tấu, kia chính là sẽ giảm thọ mệnh thơ ca. A tiên sinh cầm kỹ lại cao siêu, cũng bất quá là một nhân loại nhạc sư, thuần túy vì giúp nàng cứu chàng, mới xuất hiện tại đây chàng trong yến hội, nếu bởi vậy giảm bớt thọ mệnh, nàng cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Hoppner lão gia, ngài đề yêu cầu chỉ sợ có điểm làm khó người khác. Mọi người đều biết, nhân loại đàn tấu tinh linh thơ ca nhẹ thì giảm thọ, nặng thì trả giá sinh mệnh đại giới. Ta tưởng thắng lấy ca vũ đoàn thi đấu quán quân, còn phải dựa A tiên sinh đâu. Sim duỗi tay chỉ vào trong đoàn mỹ lệ các thiếu nữ. Nghe ca nghe lâu rồi, không bằng đổi cái tiết mục, các cô nương trang điểm đến như vậy xinh đẹp, dù sao cũng phải làm các nàng biểu diễn một chút tài nghệ, ca vũ đoàn thiếu nữ sôi nổi lộ ra điềm mỹ tươi cười, áo nghẹo tạo dáng, bày ra chính mình ngạo nhân dáng người. Những người khác đều bị các thiếu nữ hấp dẫn lực chú ý. Duy độc Hoppner không dao động, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng trong sân thanh niên tóc đen. Chấp nhất mà muốn chính hắn trả lời, xin luôn nắm chặt nắm tay. Sắc mặt xanh mét, hận chính mình hại ân nhân cứu mạng, nếu sớm biết rằng Hoppner trở nên như vậy không thể nói lý. Hắn liền không tới Đao Tâu Thành, phòng trưng hắn đã đoán ra chính mình truy nã phạm thân phận. Ngầm phái người thông chi Herman kỵ sĩ đoàn, NASA khuôn mặt nhỏ căng chặt. Trong lòng tràn ngập đối Hoppner chán ghét, theo xin lua nói. Cái này Hoppner lão gia là một vị cao cấp đại kiếm sĩ. Từng cùng phụ thân hắn hợp thành một cái lợi hại mạo hiểm đội, bởi vì đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Hoppner rời đi mạo hiểm đội, cử ra rời tới Đao Tâu Thành, bắt đầu làm khoáng thạch sinh ý. Hỗn đến hô mưa gọi gió, lần này xin lua mang nàng tìm Hoppner. Chính là tưởng thỉnh hắn hỗ trợ, đưa bọn họ đi Vương Thành, Hoppner biết được xin lua bái phòng. Phi thường nhiệt tình mà nghênh đón, vì chiêu đãi lão bằng hữu nhi tử, tổ chức một hồi long trọng yến hội. Cũng mời ca vũ đoàn trợ hứng, NASA phi thường không thích như vậy trường hợp, thân là một quốc gia. Công chúa, nàng thường xuyên tham gia yến hội, xem tẫn các quý tộc dối trá sắc mặt, Hoppner cùng những cái đó quý tộc giống nhau dối trá. Tươi cười không đạt được đáy mắt, thậm chí bất an hảo tâm, trận này yến hội, không giống thiệt tình chiêu đãi xin lua. Ngược lại ở hướng xin lua khoe khoang hắn tài lực cùng quyền lực, xin lua kiếm thuật thiên phú rất cao, tuổi còn trẻ liền đạt tới đại kiếm sĩ cấp bậc. Như vậy nhiều người hộ tống nàng rời đi Pe Đầm Quốc, cuối cùng chỉ có hắn còn sống, cái gọi là bằng hữu. Không phải là xin lua phụ thân một bên tình nguyện đi. Ở trong yến hội, nàng thấy được người quen, biểu diễn độc tấu nhạc sư. Thế nhưng là cái kia thảo người ghét thanh niên tóc đen, Nga. Không nên nói chán ghét, hắn cho xin lua một khối cao cấp tinh lọc thạch. Cứu xin lua một mạng, hẳn là cảm tạ hắn. NASA không hy vọng hắn xảy ra chuyện, cái này Hoppner lão nhân mới là chân chính. Chán ghét ra hòa, yến hội rốt cuộc khi nào kết thúc. Phiền đã chết, Mother đắc ý rào rạt. Hắn liền biết phụ thân đại nhân sẽ không dễ dàng buông tha cái này đê tiện. Nhạc sư, tinh linh thơ ca, ai đạn ai giảm thỏ, chậc chậc chậc. Hắn đảo muốn nhìn một cái này đê tiện nhạc sư như thế nào đáp lại. Hoppner đối Simiu nói mắt điếc tai ngơ. Thong thả ung dung nói, a tiên sinh, ta cũng không có làm khó dễ ngươi ý tứ, chủ yếu là nghe xong ngươi tiếng đàn sau, trường kỳ bối rối ta đau đầu bệnh được đến giảm bớt. Quá không thể tưởng tượng. Nghe nói tinh linh thơ ca có thể làm mọi người nhìn đến muốn nhìn ảo cảnh. Ta phi thường hướng tới. Mời quá rất nhiều nhạc sư cùng người ngâm thơ rong. Đáng tiếc bọn họ đều không đạt được yêu cầu của ta. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Elias, nếu là lại cự tuyệt, liền có vẻ không biết điều. Tinh linh thơ ca a. Ta nhưng thật ra sẽ đạn. Bất quá, Elias tươi cười thân thiết mà nói. Mỗi người nhìn đến ảo cảnh các không giống nhau. Ta không thể bảo đảm ngài có thể nhìn đến muốn nhìn ảo cảnh. Hết chương.